Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, chương 679, mỗi một nữ nhân đều không đơn giản. Bất quá, cái này trò chơi có một cái khuyết điểm, kia liền là chỉ có thể chèo chống 50 vạn người cùng online. Vượt qua về sau liền sẽ trở nên vô cùng lag, hình ảnh không trôi chảy. Lại vi vi xoắn suýt nói, tại sao có thể có tình huống như vậy? Lâm Bắc Phàm nghiêm túc, đây chính là một cái vấn đề lớn. Như loại này võng du loại trò chơi có thể chống đỡ càng nhiều người cùng online mới càng tốt. Không nói mặt khác, ít nhất phải cam đoan 1.000 vạn cùng online. Thế nhưng là, hiện tại cư nhiên chỉ đạt tới 50 vạn. Quá thấp, so mặt khác võng du đều thấp. Chủ yếu là bởi vì lúc trước chúng ta thiết kế cái này trò chơi thời điểm, các phương diện đều làm được thập toàn thập mỹ. Kết quả không để ý đến nó tính toán năng lực, dựa vào trước mắt tổ máy chỉ có thể đạt tới 50 vạn. Vượt qua liền sẽ ảnh hưởng trò chơi thể nghiệm. Gia tăng tổ máy đây. Lại vi vi lắc lắc đầu. Vẫn như cũ không được. Trợ giúp có hạn, vậy ngươi có biện pháp nào? Trừ phi có thể lấy được quốc gia cấp siêu máy tính. Như vậy tất cả vấn đề đều không là vấn đề. Lâm Bắc Phàm miệng co lại, làm cái trò chơi cư nhiên dùng đến quốc gia cấp siêu máy tính. Thật là quá xa xỉ, đều không phải có tiền có thể làm được sự tình. Hắn đều không dám nghĩ, kết quả lại vi vi lại sách ra. Bất quá, nếu là lúc trước Lâm Bắc Phàm còn thật không có biện pháp gì. Nhưng là có tạo vật năng lực về sau. Hắn vài phút làm ra 10 đài 8 đài đều không là vấn đề. Phương diện này ta nghĩ biện pháp. Người trước tìm người dựng công ty. Sau đó đem người những cái kia bằng hữu kéo vào đến. Lâm Bắc Phàm nói ra. Người thật có thể làm ra siêu máy tính. Lại vi vi cảm thấy vui mừng. 89/10. Bất quá việc này người trước đừng để người khác biết. Thứ này nói thế nào đều có điểm mẫn cảm. Biết rõ, ta nhất định sẽ không nói lung tung. Lại vi vi rất hưng phấn. Quốc gia cấp siêu máy tính. Đối với nàng một cái này hacker mà nói quá có sức hấp dẫn. Có được một đài siêu máy tính, rất nhiều sự tình đều sẽ dễ như trở bàn tay giải quyết. Giải quyết trò chơi sự tình. Cùng Dương Tửu Nhi hai nàng hội hợp, Lâm Bắc Phàm mang theo bọn hắn đi tới Petronas cao ốc. Hiện tại, bởi vì tinh quang tổng bộ liền ở vào Petronas cao ốc, cho nên Petronas cao ốc đã trở thành Giang Bắc thị tiêu chí kiến trúc. Tới nơi này du lãm thăm viếng người nối liền không dứt. Thậm chí có rất nhiều nhân vật nổi danh, lãnh đạo chính phủ, đến Giang Nam thời điểm đều điểm danh muốn thị sát tinh quang. Học tập tân tiến kinh nghiệm làm việc. Petronas cao ốc đều không biết tiếp đãi bao nhiêu bộ cấp trở lên quan viên. Thậm chí ngay cả phó quốc cấp đều có hai vị. Bọn hắn đều đối với tinh quang trong 2 năm qua lấy được thành tích biểu thị ra trung tâm khen ngợi. Nhất định hy vọng phát triển càng ngày càng tốt. Cho nên mới đến Giang Nam. Petronas cao ốc không thể không đi. Ta cho ngươi biết a, ở Petronas cao ốc bên trong. Ta Dương Tửu Nhi cũng là một cái đòn khiêng, chiếm cứ dòng giã một tầng lầu văn phòng, toàn bộ âm nhạc bộ môn đều là do ta quyết định. Dương Tửu Nhi hướng Jessica đắc ý lấy le, ta còn quản lý trở lên ngàn ước đô la Mỹ tài chính đây. Jessica đổi trở về, cái này không giống nhau, ta chủ yếu là muốn giải thích ta và Bạch Tỷ Tỷ, Thiên Mị Tỷ Tỷ quan hệ. Mà ngươi chung quy là cái ngoại nhân. Dương Tửu Nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, gật gù đắc ý. Hừ, Jessica có chút không vui, suy nghĩ một chút nói, dứt khoát ta cũng đem thần quang tư bản tổng bộ chuyển đến nơi đây a. Sau đó mong đợi nhìn xem Lâm Bắc Phàm, chờ lấy hắn quyết định. Không được, nơi này đã kín người hết chỗ, ngươi đến địa phương khác đi. Dương Tửu Nhi đầu tiên nhảy ra ngoài, thế nhưng là ta quản lý hơn ngàn ức đô la Mỹ tài chính đây. Đây chính là ngươi tiểu lão công vượt qua nửa số tài sản. Nếu như ta đem một cái này hướng Bạch Tổng nhấc lên, ngươi cảm thấy nàng sẽ ra sao? Jessica đắc ý nói, đây chính là nàng lực lượng. Vô luận là ai cũng không cách nào xem nhẹ 1.000 ức đô la Mỹ tài sản. Lúc này đến phiên Dương Tử Nhi không vui. Các ngươi hai cái đừng làm rộn. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ mở miệng. Lúc này, một cái quần áo đắc thể hiện đại lady ăn mặc đại mỹ nữ đi tới. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm lộ ra một cái thân thiết ôn nhu cười. Bộ pháp nhanh mấy bước, nhanh chóng tiếp cận mấy người. Hàn tỷ tỷ, buổi chiều tốt a. Dương Tử Nhi lên tiếng chào hỏi. Tử muội, buổi chiều tốt. Hàn Sở Sở giống nhà bên đại tỷ tỷ một dạng lên tiếng chào. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Jessica, lộ ra nụ cười thân thiết, đưa tay phải ra đến. Ngươi chính là Jessica à? Quả nhiên liền cùng Bạch Tổng nói một dạng. Ngươi dung mạo thật là xinh đẹp. Ngươi tốt, ta gọi Hàn Sở Sở, chính nghĩa quỹ ngân sách quản lý người. Ngươi tốt, ta bảo ngươi một tiếng Sở Sở a. Jessica cười, tùy ngươi, ta đều tiếp nhận. Sau đó, quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Phàm, mang theo một tia yêu thương cùng khát vọng, nói, Lâm Bắc Phàm, nghe nói ngươi từ Mỹ Quốc trở về, ta chỗ này có mấy cái bản án muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta mời a. Trong ánh mắt nhu tình mật ý, cơ hồ muốn đem Lâm Bắc Phàm cho hóa, Lâm Bắc Phàm tâm lý nhảy, sẽ không, đây là nên làm. Tử muội, Jessica, chúng ta trước xin lỗi không tiếp được, các ngươi tùy tiện chơi. Thế là Lâm Bắc Phàm lại cùng một cái mỹ nữ chạy. Jessica đề cao cảnh giác, đây cũng là một tên kình địch. Đầu tiên tướng mạo liền không thua với nàng, trên người có một loại ôn nhu, khí khái hào hùng, chính nghĩa ở chung với nhau khí chất, đặc biệt hấp dẫn người. Cuối cùng là nàng đối đãi nam nhân phương thức, thoạt nhìn không tranh không đoạt, nhưng kiểu gì cũng sẽ ở thời điểm mấu chốt đưa lên ôn nhu. Người cứ như vậy ở sau lưng hàm tình mạch mạch nhìn xem hắn, yên lặng ủng hộ hắn. Cái nào nam nhân chịu được dạng này ôn nhu nữ nhân? Còn có một điểm cuối cùng, cư nhiên có thể ở Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mị hai cái nữ nhân không coi vào đâu cùng Lâm Bắc Phàm mắt đi mày lại. Cư nhiên một chút sự tình đều không có, nàng cũng không tin hai cái kia khôn khéo nữ nhân nhìn không ra. Lúc này là lợi hại nhất, Tử Nhi, Sở Sở là ai? Ta làm sao nhìn nàng ở trong này rất được hoan nghênh bộ dáng. Jessica nói bóng nói gió. Dương Tử Nhi sùng bái nói. Hàn tỷ tỷ, nàng quản lý tinh quang đặc biệt chính nghĩa quỹ ngân sách. Chuyên môn thay dân chúng bình thường mở rộng chính nghĩa. Cho chính nghĩa phát ra tiếng. Hơn một năm nay đã phá được hơn 10 cái bản án. Phi thường có uy vọng. Bị mọi người xưng là chính nghĩa nữ thần, tương đương chúng ta tinh quang danh dự cùng tốt danh tiếng. Đại bộ phận đều là do nàng chống lên đến. Jessica thầm nói, quả nhiên là một cái lợi hại nữ nhân. Đem Lâm Bắc Phàm vòng sinh hoạt đi dạo một vòng. Jessica phát hiện, đại sư mỗi một nữ nhân, chuẩn nữ nhân, đều không đơn giản, ngay cả đơn thuần nhất Dương Tử Nhi. Cũng là một cái siêu cấp âm nhạc thiên tài. Cái gì âm nhạc loại vấn đề đến nàng nơi này đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đại sư, ta nhất định cũng sẽ trở thành người nữ nhân. Jessica tràn đầy dã tâm. Chính đang phân tích tình tiết vụ án Lâm Bắc Phàm hát hơi một cái. Cảm giác giống như bị người theo dõi. Ngươi có phải là bị cảm hay không? Hàn Sở Sở lo lắng nói. Sau đó vỗ bản thân tròn trịa sung mãn đùi, nói, nhanh nằm xuống ta giúp ngươi xoa bóp, dạng này sẽ dễ chịu một chút. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.